kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, kiếm thuật đại sư. Mang theo hai cái man nhân, Lục Thần lần nữa hướng ngoài thôn đi. Vừa đi Lục Thần cũng tại suy tư như thế nào tại bên ngoài nhanh chóng tìm kiếm được tà ma. Chỉ có đầu người hỏa cầu yếu như vậy gà mới có thể tại trong đêm chiếu rọi xuất thân hình. Cái khác quái gì, căn bản không nhìn thấy. Hiện tại muốn không phải như thế nào đi săn bọn chúng, mà là làm sao tìm được ra bọn chúng. Tà ma, quái gì, loại này sinh vật, phần lớn đều cường đại mà quỷ dị. Rất nhiều càng là không có thân hình. Hiện tại, để Lục Thần khó xử chính là, hắn chỉ có một thân hùng hậu khí huyết, nhưng tìm không thấy quái gì. Thân ở vào đồ đằng biên giới chỗ, Lục Thần hướng phía trước tĩnh lặng đêm tối. Nhìn kỹ, đây là nghĩ lấy con mắt, tìm ra tà ma, sau đó lại tiến hành đối chiến. Chỉ là, nhìn nửa ngày, Lục Thần phát hiện, bên ngoài vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất luận cái gì quái dị thân ảnh. Bằng vào nhìn, quả nhiên không được. Do dự một chút, Lục Thần một chân nhô ra đồ đằng trụ phạm vi bao phủ. Nhưng lần này, cũng không trách gì, công kích Lục Thần. Chẳng lẽ, phiến khu vực này không có quái dị tồn tại? Ngay tại Lục Thần suy tư thời điểm, đột nhiên, phương xa bầu trời, có cốt chất tiếng kèn vang lên. Đột nhiên thanh âm, để Lục Thần giật nảy mình. Hắn còn tưởng rằng quái dị đánh tới đâu. Chỉ là, lập tức, hắn liền muốn đến cái gì? Không đúng, đây không phải quái dị công kích. Đây là trong làng tín hiệu cầu cứu. Mà tại Lục Thần nghĩ đến nơi này thời điểm, mặt khác hai cái man nhân đã nóng nảy hướng phía Lục Thần la lên. A thần, nhanh, có tà ma xâm lấn làng. Sau khi nói xong, hai người nhanh chân hướng phía tiếng kèn truyền đến phương hướng chạy tới. Không do dự, Lục Thần cũng là nhanh chóng trở về đồ đằng phạm vi bao phủ. Đồng thời lập tức hướng phía tiếng kèn truyền đến địa phương nhanh chân chạy tới. Mặc dù nhanh nhẹn có chút thấp, nhưng lực lượng cường đại để Lục Thần lực bộc phát cực mạnh. Tại một cước một cái hố đất tình huống dưới, Lục Thần mang theo gió bão cực tốc hướng phía trước đột tiến. Rất nhanh, Lục Thần liền vượt qua hai cái man nhân, đi vào tiếng kèn truyền đến địa phương. Lúc này, nơi đó đã vây quanh 5-6 cái man nhân. Cũng tại một cái cao lớn man nhân dẫn đầu hạ, cùng một vị che dù quái nhân chiến đấu. Mà tại Lục Thần tới gần thời điểm, có man nhân bị quái nhân kia dùng dù đâm xuyên qua thân thể, trực tiếp đổ xuống tới. Tránh ra, không có dừng bước dự định. Cách thật xa, Lục Thần liền lớn tiếng la lên một tiếng, khiến người khác tránh ra. Sau đó nhấc lên trong tay trường kiếm, Lục Thần liền mang theo một đường chạy uy thế, vọt tới trước người đối phương. Đối quái nhân kia đầu lâu liền đập xuống tới. Phanh, man huyết chiến sĩ thân thể cùng kèm theo 29 điểm lực lượng, kiếm sĩ cấp 3 tăng thêm 1 điểm, để Lục Thần đập xuống kiếm sát, chấn động không khí đều phát ra một trận gào thét. Hiện tại, Lục Thần cảm giác chính là một cái hòn đá, mình cũng có thể một kích đạp nát. Chỉ là, ngay tại Lục Thần tràn đầy tự tin thời điểm, đột nhiên, bên cạnh có âm thanh vang lên. Cẩn thận, cái kia tà ma, kiếm thuật 10 phần cao siêu. Lời này, vẫn là để Lục Thần có chút kinh ngạc. Nói quái dị cường đại, quỷ dị, hắn đều minh bạch, nhưng một cái tà ma, kiếm thuật cao siêu là cái quỷ gì? Chỉ là, Lục Thần lập tức liền minh bạch tên kia man huyết chiến sĩ la lên nguyên nhân. Lục Thần đập xuống kiếm sắt uy thế rất đủ, nhưng ngay tại đánh tới hướng đối phương thời điểm, đối phương kia dù đen đột nhiên mở ra mặt dù đại trương, kia mở rộng mặt dù giống như tấm thuẫn đồng dạng, tựa hồ muốn ngăn cản Lục Thần công kích. Đối với cái này, Lục Thần khóe miệng có nhe răng cười. Ngăn cản, ta 29 điểm lực lượng. Ngươi lấy cái gì ngăn cản? Có Man Vương huyết thống. Luận cứng đối cứng, Lục Thần xưa nay không hư. Không do dự, mang theo khí thế một đi không trở lại. Lục Thần hướng phía mặt dù hung hăng đập xuống. Đây là muốn đem mặt dù cũng cùng một chỗ đánh vỡ. Chỉ là, khi Lục Thần kiếm sắt đụng phải mặt dù về sau, lập tức cảm giác đến không đúng. Kia mặt dù bên trên căn bản không có bao nhiêu ít lực lượng. Đồng thời, theo Lục Thần kiếm sắt đánh xuống, kia mặt dù cũng tại không ngừng co vào. Rất nhanh, quái nhân kia trong tay dù liền từ tấm thuẫn biến thành thít chặt lên thứ kiếm, không có ngăn cản. Đối với Lục Thần đến nói, theo lý là chuyện tốt. Dù sao, hắn muốn công kích quái dị, không phải quái nhân vũ khí trong tay. Đáng tiếc, trước mắt cái này quái dị thật không đơn giản. Tại mặt dù đại trương thời điểm, đã bên cạnh rời thân thể. Kia mặt dù không phải là vì ngăn cản Lục Thần, mà là vì che chắn Lục Thần ánh mắt, từ đó để tự thân di động. Hiện tại, mặc dù thu hồi, Lục Thần đánh cho địa phương, căn bản không có quái nhân thân ảnh. Ngược lại là Lục Thần tại mang theo lực lượng khổng lồ đánh xuống thời điểm. Bên cạnh, thu hồi dù đen, đã như là một đạo trường thương màu đen, hướng phía Lục Thần trái tim, thẳng thọc tới, bịch, một tiếng kịch liệt kim thiết giao kích thanh âm. Ở trong sân vang lên. Tại kia kịch liệt đánh chúng, Lục Thần mắt tối sầm lại, nhưng cho dù như thế, cũng không chết. Thời khắc cuối cùng, áo da bên trên miếng sắt cứu được Lục Thần một mạng. Lục Thần dù sao cũng là man huyết chiến sĩ, mặc lấy trên bì giáp, là khe hở lấy mấy khối miếng sắt, mà man hoang miếng sắt thưa thớt. Kia miếng sắt, đương nhiên muốn khe hở tại mấu chốt nhất địa phương. Trái tim 10 phần trọng yếu, phía trước tự nhiên là có được miếng sắt, cũng bởi vậy, tà ma đâm tới, cũng không có đem Lục Thần thân thể đâm xuyên, mà là cùng miếng sắt phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Chỉ là, mặc dù ngăn cản lại công kích mạnh nhất, nhưng một cái đâm thẳng, một cái cứng rắn chịu, Lục Thần tình huống hiện tại, cũng không khá lắm. Dù là miếng sắt ngăn cản lại kinh khủng nhất đâm xuyên công kích, nhưng kia quái gì, tựa như võ lâm cao thủ, đâm tới thời điểm, có cỗ quỷ dị khí kình, trực tiếp xuyên thấu qua Lục Thần làn da huyết nhục, chui vào hắn trái tim bên trong, càng có khí tức âm lãnh, muốn ăn mòn Lục Thần trái tim. Tại kia khí kình hạ, Lục Thần chỉ cảm giác tim chịu một chút trọng truy. Nháy mắt hô hấp cứng lại, mắt tối sầm lại, cũng có máu tươi tích tụ tại ngực, muốn ói lại nhà không ra. Như thế, cảm giác khó chịu đến cực điểm. Kia khí tức âm lãnh, càng là hướng Lục Thần trái tim bên trong chui, muốn tê liệt Lục Thần trái tim, để nó biến được băng lãnh. Khi trái tim không còn nhảy lên, Lục Thần tự nhiên cũng đem tử vong. Đồng thời, áo đen quái nhân cũng cầm trong tay dù đen, hướng phía Lục Thần đầu đâm tới đi qua. Thân thể bị thương, trước mắt lại có cường địch công đến. Đối mặt gian nan thời khắc, Lục Thần cũng là tâm hung ác. Không do dự, Lục Thần một tay nắm tay, đột nhiên hướng phía bộ ngực mình vỗ. Bành, Lục Thần đánh ra mình lực lượng 10 phần nặng. Tại lực lượng kia phía dưới, Lục Thần cảm giác lồng ngực đau xót, nhưng loại thống khổ này, Lục Thần còn có thể chịu đựng. Cùng lúc đó, theo nắm đấm đánh ra, kia muốn ói lại không nhả không ra máu tươi, cuối cùng bị Lục Thần phun tới. Phun địa phương, tự nhiên là tà ma nơi ở. Man huyết chiến sĩ khí huyết, đối với tà ma lực sát thương cực lớn, kia quái dị đương nhiên không dám đón đỡ Lục Thần khí huyết. Thời khắc cuối cùng, bên cạnh rời ra, cái này cuối cùng là để Lục Thần chậm một hơi. Đồng thời, theo khí huyết phun ra, lục thần cảm thụ tốt rất nhiều, mà cái khác man nhân cũng xông về kia quái dị, đem hắn liên lụy rời đi lục thần bên người. Chỉ là tình huống trước mắt thực sự xưng không lên tốt, kia quái dị cũng không phải là 10 phần cường đại, chí ít cường độ thân thể cũng không bằng man nhân cường hoành, nhưng lại giống như kiếm thuật đại sư, kiếm thuật cao siêu đến cực điểm. Một chương dù bị chơi ra hoa, kia dù chương hợp ở giữa không ngừng biến ảo, khi thì như tấm thuẫn ngăn cản, khi thì như trường thương đâm tới, đồng thời mặt dù còn tại chương hợp ở giữa che quái vật thân ảnh, để man nhân không cách nào thấy rõ vị trí, mà nhìn không rõ man nhân công kích, tự nhiên cũng phần lớn là không công mà lui. Mà khi tà ma từ mặt dù hạ lấy ra một thanh tế kiếm thời điểm, tình huống càng thêm nguy hiểm. Một tay mặt dù tại tấm thuẫn cùng thứ kiếm ở giữa biến ảo, khác một tay nắm lấy một thanh màu đen thứ kiếm, không ngừng từ mặt dù khoảng cách chỗ công kích, kia tà ma công kích càng thêm khó lường. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có mấy người bị kia tà ma đâm ngã trên mặt đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.